Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, Cổ Linh Ngọc. Người này, cũng không phải là truyền ngôn ở trong như vậy Văn Nhược. Cát Hoa nhìn thấy Dương Trần lần đầu tiên, trong lòng chính là giật mình, lấy trong mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra Dương Trần thực lực không yếu. Thậm chí có loại cảm giác Dương Trần có thể dung chuyển hóa linh cảnh cường giả. Nhưng mà theo ngưng thần cẩn thận quan sát, Cát Hoa đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện lấy chính mình thực lực cường đại vậy mà nhìn không thấu Dương Trần. Cổ quái, Cát Hoa ngắn ngủi kinh ngạc, chính là bỗng nhiên ý thức được Dương Trần lai lịch chỉ sợ cực kỳ bất phàm. Dạng này thanh niên, nhất là trêu chọc không nổi, vạn nhất liên lụy ra một tôn quái vật khổng lồ, như vậy toàn bộ cổ linh phái, đều muốn đi theo gặp nạn, cho nên, ngắn ngủi do dự, Cát Hoa chính là âm thầm hạ quyết tâm, cũng không lôi kéo Dương Trần, cũng không đắc tội người sau, đây hết thảy, gần tại Cát Hoa trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là thu hồi ánh mắt, thanh âm như sấm, vang vọng toàn bộ đài quan chiến. Chư vị, hôm nay là cổ linh phái thứ 1332 lần cử hành hóa linh đài tranh đoạt. Quy chắc hẳn không cần nhiều lời. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Cát Hoa hai tay kết ấn, một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố bỗng nhiên từ hắn trên thân bộc phát ra, toàn bộ không gian, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, đều là điên cuồng run rẩy lên. Sau đó trên đài xem chiến phương thiên khung, đột nhiên vỡ ra một cái khe, một cỗ cường hoành không gian ba động, từ trong đó phun trào ra, tác dụng tại sắp tham dự hóa linh đài tranh đoạt trên thân mọi người. Dương Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, tại lúc này hắn lại là đột nhiên cảm giác, bàn tay truyền đến một cỗ mềm mại xúc giác, sau đó liền phát hiện, Cát Hân Nhu ngọc thủ, đem chính mình cầm thật chặt. Dương Trần sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cát Hân Nhu thấy thế, khuôn mặt đỏ lên, nói ra, đừng tách ra, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng ngầm cười khổ, cùng những này không có trải qua chân chính chém giết đệ tử tranh đoạt, hắn sẽ có nguy hiểm gì? Liền xem như sống đến vạn năm lão yêu cấp bậc hóa linh cảnh cường giả, ở trước mặt Dương Trần, đều là không chiếm được chút nào chỗ tốt, ngược lại rất có thể sẽ mất mạng. Nhưng Dương Trần cũng là biết, đây là Cát Hân Nhu hảo ý, cũng không thể cự tuyệt. Liền không có tránh thoát. Lúc này hai người chính là bị không gian ba động quét sạch, cùng nhau bước vào trong bí cảnh. Theo tham dự hóa linh đài tranh đoạt đám người đều sau khi tiến vào, không trung vết nứt đột nhiên biến mất, thay vào đó thì là một cái vạn trượng trận pháp hình ảnh. Trong bí cảnh hết thảy đều ở trong hình ảnh này. Cùng lúc đó, tại trong bí cảnh, lúc đầu yên tĩnh thiên khung, đột nhiên bị hàng trăm hàng ngàn đạo tiếng xé gió đánh vỡ. Đi theo liền có gần ngàn thân đao ảnh, rơi vào trong bí cảnh. Cái này ngàn người bên trong, hóa linh cảnh cường giả, chiếm cứ 7-8 phần. Còn lại thì là ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả. Mà cái sau bọn họ, tuyệt đại đa số đều là bão đoàn cùng một chỗ. Càng có một ít người đi theo tại hóa linh cảnh cường giả sau lưng. Tại ngoại giới mọi người nhìn lại, Dương Trần cũng là một trong số đó. Thời khắc này Dương Trần mới vừa tiến vào bí cảnh, hai mắt chính là chớp động ra kỳ dị quang mang, bị cảnh tượng trước mắt chấn động một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa một mảnh bụi mông, để hắn có loại trở lại Tây Vực cảm giác. Trong không khí càng là có nhàn nhạt tử khí phiêu đãng, mà lại nguyên khí mỏng manh trình độ, cho dù là thiên khải đại lục cũng không bằng. Cát Hân Nhu gặp Dương Trần đánh giá trước mắt không gian, nhưng tay lại là không có buông ra, không khỏi để nàng gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Sau đó có chút dùng sức, rút ra, làm xong đây hết thảy. Cát Hân Nhu phát hiện, không biết là thế nào, trái tim của chính mình phanh phanh nhảy loạn. Vì che giấu loại này xấu hổ, nàng đành phải mở miệng nói ra. Nơi này là do Linh Huyền Tông kiến tạo mà thành. Bắt trước chính là tử vực, vì chính là để từng cái thế lực đến rèn luyện đệ tử. Dương Trần nghe vậy, gật gật đầu, nói ra, ta biết. Hắn tại Cát Hân Nhu cung cấp dò xét tin tức bên trong, đã biết được đây hết thảy, mà lại, liền ngay cả top 1331 lần hóa linh đài tranh đoạt mở ra, hắn đều là từng cái tra xét. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Trần mới quyết định bước vào nơi đây. Mà sở dĩ bởi vì có nhiều như vậy số lần, không phải là bởi vì hóa linh đài mở ra thời gian ngắn ngủi. Hoàn toàn ý nghĩ, nơi đây cách mỗi gần 100 năm thời gian mới có thể mở ra một lần. Số lần nhiều là bởi vì cổ linh phái lịch sử rất là đã lâu, thậm chí 10 vạn năm trước có phong thiên cảnh cường giả tọa trấn. Chỉ tiếc, tại một trận chiến kia bên trong, cổ linh phái phong thiên cảnh cường giả đã bỏ mình, diễn hóa cho tới bây giờ. Mạnh nhất vậy mà bất quá hóa linh cảnh tam trọng thiên. Những suy nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Mà lấy định lực của hắn, đều là cảm thấy một trận thổn thức. Cổ linh phái cùng thông thiên tông, ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Cát Hân Nhu gặp Dương Trần đối với mình vẫn là không lạnh không nhạt, trong lòng rất là phiền muộn. Theo sau chính là tức giận nói ra, ngươi nói ngươi vừa mới chảnh cái gì chứ? Rõ ràng thực lực mình rất yếu, còn muốn cùng Tôn Diệp khiêu chiến, xính nhất thời uy phong, cứ như vậy trọng yếu sao? Dương Trần nghe nói, cười khổ một cái, không nói thêm gì, trực tiếp chính là dự định đi tìm kiếm một chút. Cát Hân Nhu thấy thế, càng thêm tức giận, kéo lại Dương Trần, nói ra, làm sao, còn không muốn nghe rồi. Ta cho ngươi biết, ở chỗ này cũng là có không ít địa phương nguy hiểm, cho nên, ngươi không thể chạy loạn, muốn một mực đi theo đằng sau ta, có biết không? Dương Trần thấy thế, nhún vai, biểu thị rất không quan trọng. Cát Hân Nhu chừng Dương Trần một chút, một bên ở phía trước mở đường, một bên thầm nói, thật là, chính ngươi liền không thể cẩn thận một chút. Dương Trần làm như không có nghe thấy, rất nhanh, cả hai thân ảnh chính là lướt đi mấy trăm dặm. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, một thanh đè lại Cát Hân Nhu bả vai, đem người sau tiến lên thân hình chặn lại xuống tới. Ngươi làm cái gì? Cát Hân Nhu vẻ mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Dương Trần. Thế nhưng là, lập tức, nàng lại là ngây dại. Thời khắc này người sau, hai mắt sáng ngời phát sáng, một cỗ khí tức lăng lệ, thuận hai đầu lông mày chảy ra đến. Thời gian dần trôi qua, cỗ này khí tức lăng lệ vậy mà chuyển biến làm phong mang chi sắc, gương mặt cương nghị, lăng lệ hai con ngươi. Phong mang khí tức, đây hết thảy hết thảy, để thanh niên trước mắt nhìn qua là như vậy lóa mắt. Trong lúc nhất thời, Cát Hân Nhu không khỏi nhìn ngây dại. Cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ tiếng xe gió đột nhiên từ phía dưới một chỗ không đáng chú ý bên trong dãy núi bạo phát đi ra. Sau đó liền có một đạo hư ảo hình bóng như thiểm điện cuốn tới. Cái này hư ảo hình bóng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt tử khí. Thực lực chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng sơ kỳ, chính là U Minh Tông lợi dụng hóa linh cảnh võ giả chi hồn tế luyện mà thành tử hồn. Chỉ bất quá, cùng U Minh Tông tử hồn so sánh, bị Linh Huyền Tông vây ở nơi đây tử hồn trên người tử khí lại là muốn như rất nhiều. Dương Trần thấy thế ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn đột nhiên phát giác, cái này tử hồn hình thái, vậy mà cùng mình tại Thi Âm Tông nhìn thấy quỷ nô rất tương tự. Chẳng lẽ nói, Dương Trần não hải linh quang lóe lên, âm thầm suy đoán, luyện chế quỷ nô phương pháp, rất có thể chính là thi quỷ linh hoàng, từ U Minh Tông học tập mà tới. Ý nghĩ này, tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là hừ lạnh một tiếng, dự định xuất thủ giải quyết hết trước mắt tử hồn. Nhưng mà lúc này, vừa mới kịp phản ứng Cát Hân Nhu thấy thế, lại là kéo lại Dương Trần, nói ra, nguy hiểm, để cho ta tới. Vừa dứt lời, Cát Hân Nhu hóa linh cảnh nhất trọng tu vi, chính là bỗng nhiên phun trào ra. Sau đó ngọc thủ như thiểm điện kết ấn, vô số nguyên khí, thuận tĩnh mạch tràn vào ngọc thủ của hắn. Nàng hai mắt chớp lên một cái, tại tử hồn tới gần sát na, nhẹ nhàng vỗ một trường, phốp, nương theo lấy một cỗ kỳ dị vang động thanh âm. Cái kia tử hồn chính là đột nhiên sụp đổ ra, hóa thành nhàn nhạt tử khí, tiêu tán ở mảnh không gian này. Làm xong đây hết thảy, Cát Hân Nhu có chút thở dài một hơi, tuyết trắng cái trán đã có mồ hôi rơi xuống, càng có một cỗ ôn nhuận mùi thơm cơ thể tại lúc này truyền vào Dương Trần hơi thở ở giữa. Dương Trần thấy thế, sờ lên cái mũi, nói ra, lần sau giao cho ta đi. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Cát Hân Nhu thực lực, mặc dù là hóa linh cảnh, nhưng lại là không phát huy ra toàn bộ chiến lực. Hiển nhiên là kinh nghiệm chiến đấu quá ít, liền ngay cả đối mặt không có bất kỳ cái gì linh trí tử hồn. Mà lại, còn chỉ là một cái, đều như vậy gian nan. Thật không biết nếu là cùng nhau đụng phải mấy con, người sau làm như thế nào đối mặt. Cát Hân Nhu nghe chút, lại là nói ra, thực lực người yếu như vậy, ta sao có thể yên tâm giao cho ngươi. Chỉ bất quá, sau khi nói xong, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì đến, kinh ngạc dò hỏi, ngươi là thế nào phát hiện tử hồn? Điểm này, Cát Hân Nhu rất là không hiểu. Phải biết, tử hồn khí tức, cùng cảnh vật chung quanh ở trong tử khí, không có quá lớn khác biệt. Bình thường hóa linh cảnh cường giả, đều là không thể nhận ra. Nhưng Dương Trần một cái ngự hồn cảnh võ giả, lại có thể phát hiện, thật sự là cổ quái. Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, ta tính cảnh giác tương đối cao, nếu không phải tính cảnh giác cao, chỉ sợ ngươi sớm đã bị người giết đi, há có thể sống tới ngày nay. Cát Hân Nhu rất tán thành gật gật đầu, sau đó do dự một chút, nói ra, ngươi cũng đừng vận dụng vừa mới cỗ khí thế kia, loại này gạt người trò xiếc. Đối với không có linh trí tử hồn, không dùng được. Dương Trần nghe chút, cứ thế ngay tại chỗ, trong miệng kinh ngạc nói ra, gạt người trò xiếc, lập tức chính là cười khổ một cái, nhưng cũng không có giải thích cái gì, mà là thân hình lóe lên, đi vào vừa mới tử hồn nơi ở. Sau đó lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, truyền ra một cỗ cực mạnh hấp lực, trong chốc lát, chính là có tiếng xe gió vang lên. Hiu, Dương Trần một phát bắt được, quan sát một trận, trong miệng lẩm bẩm nói ra, đây chính là cổ linh ngọc a, ngược lại là cùng linh thạch không sai biệt lắm, nhưng trên này đường vân lại là hết sức kỳ lạ. Trong tay của hắn nắm giữ một khối cùng linh thạch hạ phẩm không khác nhau lắm về độ lớn ngọc thạch màu trắng, mà lại liền ngay cả khí tức đều là cùng linh thạch hạ phẩm giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là khối ngọc thạch này phía trên có một chút đường vân kỳ dị. Những đường vân này kỳ lạ liền kỳ lạ tại mỗi lần quan sát về sau đều không thể tại trong đầu đem nó nhớ kỹ. Dù là Dương Trần đều làm không được. Dương Trần biết những đường vân này chính là cái kia nhìn không thấy sờ không tới quy tắc chi lực diễn hóa mà đến. Vật này một khi hấp thu luyện hóa, liền có thể dựa vào phía trên đường vân kỳ dị chi lực, cảm nhận được hóa linh cảnh thời cơ đột phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.